Ninh Thành trước tiên chính là dùng Phạm Chân kiếm ở trên thần thủ chặn tiếp theo đoạn cành cây. Hắn không cách nào dùng thần thủ luyện chế hộp gỗ, nên lại dùng những cành cây này làm thành một cái thô giáp hộp gỗ. Sau đó đem minh hồn hoa để vào trong hộp gỗ, lại để vào trong một cái hộp ngọc đã luyện chế tốt, khắc lên một phần cấm chế. Vì bảo tồn minh hồn hoa, Ninh Thành ở chỗ này lãng phí một ngày, mặc dù trong ở U Vũ mộ trận, ba người thời gian vô cùng chân quý, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cũng không có nói bất luận cái gì. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hiện tại cần hỏi, đó cái truyền tống phủ của ngươi đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Coi như là chúng ta chiếm được địa tâm cửu âm tủy, vậy phải làm thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Ninh Thành đi ra nhà gỗ sau đó câu nói đầu tiên là hỏi sự tình Ân Không Thiền làm sao đi ra. Ân Không Thiền tùy ý nói, vốn ta là chuẩn bị biện pháp đi ra ngoài, hiện tại chính là ngay cả ta cũng không cách nào đi ra ngoài. Cho nên tìm được địa tâm cửu u tùy sau đó, ba người chúng ta đều bằng cơ duyên, nếu mà nguyện ý, cứ tiếp tục cùng một chỗ tổ đội, nếu mà không muốn, vậy thì ai đi đường nấy. Ninh Thành không có phản bác, hiện tại đã ở bên trong này, vô luận có phải là bất mãn hay không Ân Không Thiền cũng không có cách nào. Trên ngọc giản bị Ninh Thành vứt bỏ chỉ giới thiệu địa tâm cửu u tùy ở U Vũ mộ trận, cũng không có cặn kẽ vị trí của địa tâm cửu u tùy. Kết quả là rốt cuộc có tầm linh hồ, đến ngày thứ 6 thời điểm, vẫn là không có nửa điểm tìm được chỗ hạ lạc của địa tâm cửu u tùy. Ngày thứ 7 thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng. Hơn nữa một đường đi xuống, âm hồn rõ ràng thay đổi càng nhiều, ba người phải xuất thủ càng nhiều. Chuyện này qua vài ngày trước là rất ít gặp phải. Ân Không Thiền tuy rằng không muốn nói chuyện cũng không nhịn được hỏi, ngươi vì sao đột nhiên thay đổi như vậy một cái hướng khác? Trước ngươi dẫn đường nhưng không phải là ngươi lựa chọn đều là đường nhỏ âm hồn tương đối ít, thế nào hiện tại đột nhiên thay đổi? Ta cảm thấy không có khả năng như vậy mà tìm tiếp nữa, địa tâm cửu u tùy ta chưa từng thấy qua, từ tên này có thể nghe ra loại vật này hẳn là dưới đất mà ra. Ta trước luôn luôn tìm kiếm ở địa phương âm hồn ít, biện pháp này là không đúng. Ta bây giờ chọn lựa địa phương có địa thế thấp mà đi, có lẽ có thể trùng hợp gặp được cũng nên. Ninh Thành trả lời có thể nói là không hề logic, thế nhưng ba người hiện tại đều không có bất kỳ biện pháp nào, ngoại trừ nghe Ninh Thành ra, cũng không biết làm sao. Có lẽ lại hai ngày nữa, các nàng nghĩ đến không phải là tìm kiếm địa tâm cửu u tùy, mà là như thế nào đi ra ngoài. Ninh Thành dọc theo địa thế xuống phía dưới phương hướng lại đi hai ngày sau, một đường âm hồn là càng ngày càng nhiều. Chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, phải hiện đang tìm đường trở về, nếu không, chỉ có thể để cho nơi này tăng thêm ba bộ xương khô nữa. Ngày thứ 8 gần đi qua thời điểm, Ân Không Thiền ngừng lại. Ninh Thành như nhau lạnh nhạt nhìn Ân Không Thiền hỏi, đường trở về, nếu mà ngươi bây giờ có thể biết làm sao trở lại, ta sẽ cùng ngươi đi. Ân Không Thiền nhất thời nghẹn lời, nàng nếu có trở về phương hướng, nàng sớm liền chuẩn bị đi trở về. Địa tâm cửu u tủy đối với nàng rất trọng yếu, thế nhưng muốn nữa, cũng không có thể đem mạng nhỏ lưu lại ở cái chỗ này. Tiểu Vân phát hiện linh vật. Hứa Ánh Điệp vài ngày vẫn rất trầm mặc, bỗng nhiên ngạc nhiên nói một câu. Lời của Hứa Ánh Điệp để cho Ân Không Thiền cùng Ninh Thành tranh chấp lập tức liền ngừng lại, đều nhìn Hứa Ánh Điệp. Mặc dù mấy ngày trước tầm linh hồ Tiểu Vân cũng tìm được một lần linh vật, bất quá lần kia linh vật chỉ là minh hồn hoa. Vô luận lần này là không phải là địa tâm cửu u tùy, có thể ở cái chỗ này tìm được linh vật, tuyệt đối không bình thường. Ngươi nhanh chóng dẫn đường. Ân Không Thiền không chút do dự nói. Không cần Ân Không Thiền nói, Hứa Ánh Điệp đã đi đầu bước nhanh ra ngoài, Ninh Thành cùng Ân Không Thiền theo sát ở phía sau. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên gọi lại Hứa Ánh Điệp, không nên đi thêm về phía trước đi. Đã đến, Tiểu Vân vạch vị trí ở phía trước ba trượng địa phương. Hứa Ánh Điệp dừng lại, chỉ cách đó không xa bên một khối nham thạch đen kịt. Nơi này không có gì cả à. Ân Không Thiền nghi hoặc nhìn phía trước, ngoại trừ một tảng đá, liền là đất trống trống không một vật. Không đợi Hứa Ánh Điệp nói chuyện, Ninh Thành liền trầm giọng nói, nơi này không phải là không có gì cả, chỉ cần chúng ta càng đi về phía trước một trượng, liền muốn... đi vào một cái âm hồn khe. Từ khi đã trải qua một lần âm hồn khe nứt sau đó, Ninh Thành đối với âm hồn khe nứt rất là chú ý. Ngươi nói nơi này là âm hồn khe nứt? Sẽ không a? Tiểu Vân rõ ràng nói nơi này có linh vật. Hứa Ánh Điệp không thể tin được lặp lại một câu nói. Ninh Thành gật đầu, Tiểu Vân hẳn không có không sai, ở giữa âm hồn khe nứt còn có một cái thiên nhiên ẩn nấp trận pháp cửa vào. Cái này ẩn nấp trận pháp cấp bậc là thiên nhiên thất cấp, thậm chí tương đương với bát cấp trận pháp tông sư bố trí đi ra đồ đạc. Các ngươi nhìn không thấy cũng là bình thường. Ngươi dĩ nhiên có thể nhận ra thất cấp thiên nhiên ẩn nấp trận pháp. Ân Không Thiền khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, coi như là Hứa Ánh Điệp cũng không thể tin được nhìn chằm chằm Ninh Thành. Bồi dưỡng một cái thất cấp trận pháp tông sư chí ít yêu cầu hơn mấy trăm ngàn năm, còn cần tuyệt đối thiên phú. Ninh Thành mới bay lớn, đây là lão yêu quái sao? Ninh Thành lắc đầu, các ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta bây giờ còn không phải thất cấp trận pháp tông sư, thế nhưng ta có thể tiến vào cái này ẩn nấp trận pháp cửa vào. Ninh Thành tuy rằng không phải thất cấp trận pháp tông sư, cũng là một cái không hơn không kém lục cấp trận pháp đại sư. Hắn có thể phát hiện trận pháp này, đồng thời có thể rất nhanh tìm được trận pháp cửa vào, quy công cho Huyết Hà Sơn cùng Huyết Hà Đáy. Hắn ở Huyết Hà Đáy thôi diễn mấy năm trận pháp, há là bình thường trận pháp sư có thể so sánh. Ở trước khi có được Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành trí nhớ cùng thôi diễn năng lực chính là vô địch. Hơn nữa Huyền Hoàng bản nguyên tương trợ, hắn thôi diễn mấy năm trận pháp thậm chí so với được với người khác liên tục thôi diễn vài thập niên, thậm chí hơn trăm năm. Mặc dù Ninh Thành nói mình không phải là thất cấp trận pháp tông sư, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ. Dù cho không phải thất cấp trận pháp tông sư, có thể đi vào thất cấp thiên nhiên ẩn nấp trận pháp, tuyệt đối sẽ không thấp hơn lục cấp trận pháp đại sư trình độ. Hơn nữa trận pháp đại sư này còn chưa phải là thông thường trận pháp đại sư có thể sánh được. Ninh Thành nhìn Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp nói, có hai cái biện pháp, ta mang bọn ngươi đi vào chung, bất quá ta phải ôm các ngươi, không cách nào nắm tay mang người theo. Thứ hai ta một mình ta đi vào, hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta và ngươi đi vào chung. Hứa Ánh Điệp ở đồng thời lời của Ninh Thành phát ra cũng đã nói. Ân Không Thiền chỉ là thoáng chần chờ chỉ chốc lát, liền theo Hứa Ánh Điệp nói, ta cũng đi vào chung với ngươi. Ninh Thành nghe nói như thế, căn bản cũng không nói nhảm nữa, đã thuận lợi đem Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền một bên ôm vào trong ngực một cô, đồng thời vọt vào khe nứt âm hồn. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền hai người cảm giác được quanh thân căng thẳng, cũng biết Ninh Thành đã ôm chặt các nàng. Lòng của hai người nhất thời phanh phanh nhảy loạn hẳn lên, coi như là các nàng dùng tu vi áp chế, loại này sinh lý biến hóa cũng không đè ép được. Đừng xem hai người vẫn luôn là bề ngoài lạnh lùng, nói chuyện cũng dường như không gì kiêng kỵ, nhưng là thời điểm chân chính bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Có đôi khi nói là một chuyện, làm cũng là một chuyện khác. Ninh Thành ôm lấy hai người thời điểm căn bản cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Khi hai thân thể mềm mại tới cực điểm bị hắn ôm vào, coi như là hắn tận lực không thèm nghĩ nữa, một phần sinh lý phản ứng cũng không tự chủ được bộc phát ra. Giờ khắc này hắn chợt nhớ tới Kỷ Lạc Phi, nhớ lại cùng Lạc Phi tại nơi cái tiểu tức sạn ôm cùng một chỗ trao nụ hôn nóng bỏng thời điểm. Một cổ khô nóng từ đáy lòng dâng lên, Ninh Thành bỗng nhiên có một loại cảm giác. Hắn hận không thể lập tức liền đem y phục của nữ nhân trong ngực bộ cơi ra hết. Rầm rầm, vô cùng vô tận âm hồn bị đưa ở inh động, lần thứ hai như hắc vụ giống nhau, liền muốn đem Ninh Thành bao lấy. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn hiểu rõ mình ở giữa tiểu linh vực tu luyện tạo thành dương khí đốt thể di chứng vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, miệng tại đây trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn đâu còn dám tiếp tục miên man suy nghĩ. Thân hình càng là như một đoàn cao su, tại đây giữa âm hồn khe rãnh liên tục vòng vo né tránh. theo Ninh Thành thân thể không ngừng xoay tròn, thân hình của hắn ở giữa vô số âm hồn chen chúc, dần dần trở thành nhà, rất nhanh thì biến mất. Đám vô cùng vô tận âm hồn cũng tìm không được Ninh Thành sau đó, cũng đều lần thứ hai ẩn núp xuống tới. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp bị Ninh Thành kéo sát, Ninh Thành nhiệt độ cơ thể lên cao, hô hấp thở gấp cấp bách, thậm chí hai tay đem hai người càng là ôm sát một phần, hai người lập tức cũng cảm giác được. Không có trải qua loại chuyện này, lại không có nghĩa là các nàng không hiểu. Ninh Thành loại trạng thái này, các nàng lập tức cũng biết là nguyên nhân gì. Cũng may loại xấu hổ này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Ninh Thành đã đem hai người đặt xuống. Màu hồng trên mặt Ân Không Thiền rút đi, nhìn Ninh Thành liếc mắt nói, ta còn vẫn cho là ngươi là một thánh nhân, xem ra ngươi cũng không phải. Địa tâm cửu u tùy, thanh âm kinh dị của Hứa Ánh Điệp cắt đứt Ninh Thành xấu hổ cùng lời của Ân Không Thiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Địa Tâm Cửu U Tủy. Ninh Thành cùng Ân Không Thiền cũng đồng thời nhìn thấy Địa Tâm Cửu U Tủy. Ba người bọn họ chưa từng thấy qua Địa Tâm Cửu U Tủy, thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Địa Tâm Cửu U Tủy, ba người đều khẳng định đây chính là bọn họ thứ muốn tìm. Ninh Thành vẫn cho là Địa Tâm Cửu U Tủy tất nhiên là dưới nham thạch thẩm thấu đi ra một loại địa tâm tủy dịch. Ngày hôm nay hắn mới biết được, địa tâm cửu u tủy là một gốc cây thực vật thượng ngưng tụ ra tới. Ở phía trước ba người bọn họ, có một tòa trơ trọi ngọn núi. Ở dưới núi chân xung quanh chỉ là một phần cát đá. Ngọn núi hiện ra màu xám trơ, cao chừng mười mấy trượng. Ở đỉnh ngọn núi, mọc một gốc cây cao ba thước. Thực vật này chỉ có một cái lá cây. Gốc cây thực vật này thật giống như một gốc cây hoa hướng dương. Phía trên cùng kết lấy một cái vòng tròn hình trái cây hình tròn đem cây này áp cong xuống tới. Ở phía dưới quả, còn có một giọt dịch thể ướt át màu đỏ. Ba người thần thức nhìn rõ ràng, cũng đều biết, chất lỏng màu đỏ này chính là địa tâm cửu u tủy. Lúc này ở phía dưới gốc cây thực vật này giữa một cái khe đá, đã có nửa khe loại này chất lỏng màu đỏ. Chỉ là cái khe đá này rất nhỏ, coi như là có nửa khe, thoạt nhìn tối đa cũng chỉ có 2 đến 3 bình mà thôi. Thật thật không ngờ địa tâm cửu u tủy là một gốc cây thực vật thẩm thấu đi ra ngoài. Ninh Thành cảm thán một câu sau đó, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Ân Không Thiền nói. Ngươi nói lấy địa tâm cửu u tủy yêu cầu thiên vân cánh, thế nhưng cái chỗ này căn bản cũng không cần thiên vân cánh. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì ngươi không làm kinh động một gốc cây ngưng tụ địa tâm cửu u tủy thực vật này. Một khi kinh động, một tòa trơ trọi ngọn núi này liền sẽ biến thành băng trụ băng hàn vô cùng. Không chỉ nói chúng ta điểm ấy tu vi, coi như là ích hải cảnh tu vi, đứng ở nơi này loại trên ngọn núi vậy cũng lập tức sẽ bị hóa thành băng. Hơn nữa, nói đến hơn nữa hai chữ sau đó, ánh mắt Ân Không Thiền nhìn chằm chằm Ninh Thành. Từng chữ từng câu nói, lấy địa tâm cửu u tủy chỉ có một lần cơ hội, ngươi phải ở trước khi ngọn núi này hóa thành băng trụ, đem địa tâm cửu u tủy này giữa khe đá hoàn toàn lấy đi. Chúng ta lần này chẳng khác nào đi về tay không. Một khi kinh động gốc cây ngưng kết địa tâm cửu u tủy, coi như là địa tâm cửu u tủy đã ở giữa khe đá, vậy cũng sẽ biến thành đóng băng, hóa thành hư vô. Ninh Thành hiểu Ân Không Thiền ý tứ, khiếp sợ hỏi. Nói cách khác, coi như là ta có thiên vân cánh, vậy cũng chỉ có một lần cơ hội đi thu hoạch. Chỉ cần đi thu hoạch sau đó, liền nhất định sẽ kinh động ngưng tụ địa tâm cửu u tủy gốc cây thực vật. Không sai, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa ngươi phải càng nhanh càng tốt. Nếu như chúng ta đứng ở chỗ này thời gian quá dài, như nhau sẽ kinh động gốc cây thực vật. Ân Không Thiền nhìn đỉnh núi này một gốc cây thực vật thở dài một hơi nói. Ninh Thành không có hỏi lại, chỉ là lấy ra hai cái bình ngọc cầm ở tại trong tay. Hắn phỏng chừng địa tâm cửu u tủy giữa khe đá này, cũng chỉ có thể chứa đầy hai cái bình ngọc. Chuẩn bị xong sau đó, Ninh Thành tiến lên vài bước. Bỗng nhiên ra sức huy động thiên vân cánh. Một loại băng hàn từ dưới chân ngọn núi trơ trọi thổi ra. Ninh Thành lập tức cũng cảm giác được. nguyên bản u ám trơ trọi ngọn núi trong nháy mắt này, dĩ nhiên rịn ra một tầng xương trắng. Một loại kinh khủng hàn khí trực tiếp ép hướng về phía Ninh Thành, dường như sau một khắc liền muốn đem Ninh Thành thiên vân cánh đông cứng. Đã kinh động gốc cây thực vật, hơn nữa loại này băng hàn là từ phía dưới hướng về phía trước mà đến. Một khi đem địa tâm cửu u tủy giữa khe đá này đông cứng, hắn lần này mạo hiểm lớn như vậy tới nơi này, cũng là vô dụng. Ninh Thành càng là điên cuồng huy động thiên vân cánh, phóng đi. Xa xa Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp khiếp sợ nhìn trơ trọi ngọn núi, từ chân ngọn núi hướng về phía trên dần dần trở nên trắng xóa, thật giống như nước chảy bình thường giống nhau. Loại này băng hàn từ dưới mà lên, để cho hai người vô cùng khẩn trương. Nếu như là ở chỗ bình thường, mười mấy trượng khoảng cách Ninh Thành chỉ cần tùy ý khua động một cái thiên vân cánh đã đến. Thế nhưng ở cái chỗ này, hắn mỗi lần khua động một cái thiên vân cánh, liền có thể cảm thụ được vô cùng vô tận băng hàn áp lực. Hơn nữa không gian chung quanh hắn đều tốt như bị ngọn núi này phát ra băng hàn đông cứng, để cho hắn cảm giác mình bị vây trong một nồi nước đường cực kỳ dính sình sịch giống nhau. Khi hàn khí tập kích đến dưới chân Ninh Thành, thậm chí ở chân của hắn ngưng tụ một tầng xương trắng là lúc, Ninh Thành căng thẳng trong lòng. Hắn biết một khi hàn khí này so với hắn sớm hơn một bước lên tới đỉnh núi, vậy hắn chẳng khác nào cùng Ân Không Thiền nói bình thường giống nhau, lần này là công cốc. Nghĩ tới đây, Ninh Thành bỗng nhiên cả người khí huyết quay cuồng. Trong cơ thể hắn một tia tiểu linh vực lưu lại độc dương khí cũng bị cuốn động. Trong chớp nhoáng này, dưới chân hắn tầng xương trắng kia trong nháy mắt liền hóa thành không còn. Đạo cực nóng dương khí này Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp đều phi thường quen thuộc. Không lâu trước thời điểm các nàng bị Ninh Thành ôm lấy, Ninh Thành trên người phát ra chính là một loại cực nóng khí tức tương tự. Ân Không Thiền ở trong nháy mắt liền hiểu được, Ninh Thành vừa rồi cố ý ôm sát nàng, tựa hồ là bởi vì bị đạo khí tức này ảnh hưởng. Ninh Thành dưới chân hàn ý vừa đi, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng lên một phần, lại là ra sức huy động thiên vân cánh mấy cái. Sau đó, Ninh Thành đã nhìn thấy cái khe đá kia. Lúc này Ninh Thành không chút suy nghĩ, trực tiếp đem địa tâm cửu âm tủy giữa khe đá múc vào trong hai cái bình ngọc, đồng thời đem nắp bình ngọc đậy lại đưa vào nhẫn. Ở trong nháy mắt Ninh Thành vừa mới đem bình ngọc đưa đến trong giới chỉ, đáng sợ khí tức băng hàn đã cuốn tới. Một mảnh hàn khí trắng xóa, hoàn toàn đem Ninh Thành cùng ngọn sơn phong này bao lấy. Ninh Thành thiên vân cánh thật giống như đông cứng bình thường giống nhau, cũng không huy động được nữa. Sau một khắc, Ninh Thành như một con diều đứt dây rơi xuống. Ninh Thành trong lòng hoảng hốt, thế nhưng càng rớt xuống, loại này băng hàn lại càng nặng. Hắn dĩ nhiên làm không được bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Hứa Ánh Điệp cùng Ân Không Thiền cơ hồ là trong cùng một lúc, liền xông tới. Oành! Ninh Thành đập vào giữa tay của hai người, đem hai người trực tiếp đập xuống đất. Ba người ngã nhào thành một cục. Hơn 10 trượng cao độ, hai cái nguyên hồn viên mãn tu sĩ liên thủ, dĩ nhiên chưa có hoàn toàn tiếp được Ninh Thành, còn để cho ba người ngã cùng một chỗ. Ca ca! Giờ khắc này, trên người Ninh Thành phát ra thanh âm tiếng xương gãy, như băng bị chặt đứt giống nhau, rõ ràng có thể thấy được. Ân Không Thiền chật vật đem Ninh Thành ôm lấy, nói với Hứa Ánh Điệp, đi nhanh lên, nơi này hàn khí sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng đem ba người chúng ta toàn bộ đông thành băng lăng. Hứa Ánh Điệp biết tình huống khẩn cấp, cũng miễn cưỡng bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau Ân Không Thiền, nhanh chóng thoát đi ra một tòa đáng sợ màu xám cho ngọn núi này. Theo ba người đi xa, chung quanh hàn khí càng ngày càng ít, cuối cùng không có ảnh hưởng đến nữa. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp vốn là ở chân núi, tình huống so với Ninh Thành đến phải khá hơn nhiều. Ninh Thành tu vi thấp nhất, hơn nữa còn đứng mũi chịu sào, lại từ đỉnh núi hạ xuống, lục phủ ngũ tạng của hắn hầu như đều bị đông cứng. Còn có thể bảo trụ chính bản thân thân thể hoàn chỉnh, đã coi như là Ân Không Thiền đến nhanh. Bằng không thân thể đều có thể bị đông cứng dạn nứt ra. Ninh Thành không có chuyện gì sao? Hứa Ánh Điệp lau một tia vết máu bên mép bởi vì băng hàn tràn ra, khẩn trương hỏi. Ân Không Thiền nhìn một chút Ninh Thành, cau mày nói, hắn tình huống bây giờ có chút nghiêm trọng, hơn nữa hoàn toàn mất đi ý thức. Nói xong, Ân Không Thiền nhìn chung quanh, nói lần nữa, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất kỳ quái? Chẳng những thần thức so với ở trong u vụ mộ trận cường đại rồi hơn 10 lần, hơn nữa còn vô cùng trống trải. Hứa Ánh Điệp ừ một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Ân Không Thiền vấn đề, chỉ là chỉ vào Ninh Thành trong tay Ân Không Thiền nói, ngươi đưa hắn giao cho ta sao? Ta có thể dùng chân nguyên giúp hắn một phần. Ân Không Thiền cũng không có đem Ninh Thành giao cho Hứa Ánh Điệp, chỉ là lạnh lùng nói, ngươi muốn trảm tình, cũng phải chờ Ninh Thành tỉnh lại. Hiện tại Ninh Thành trọng thương, đưa hắn giao cho ngươi, ta không yên tâm lắm. Hứa Ánh Điệp buồn bã nói, ta vì hắn ngay cả nhiên thọ đan đều có thể nuốt vào, ta chẳng lẽ sẽ hại hắn? Coi như là ta muốn trảm tình, hắn ngay cả thích cũng không có thích ta, ta đi chém cái gì tình? Ân Không Thiền vẫn như cũ bình tĩnh nói, nếu mà ngươi không phải Hứa Ánh Điệp, ta liền tin, đáng tiếc là, ngươi tên là Hứa Ánh Điệp. Hứa Ánh Điệp cũng tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Ân Không Thiền, nếu mà ngươi cũng thích hắn, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, thế nhưng ngươi ít nhất phải để cho ta thử xem một chút, có thể hay không cứu tỉnh Ninh Thành. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói, hai người chúng ta giữa đó liền không cần dùng nhiều như vậy tâm cơ. Năm đó tổ tiên của ngươi Hứa Băng Lan cùng tổ tiên của ta Tang Nghiên đồng thời thích Thiên Đạo Môn Yến Phong Hoa, loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không phát sinh lần thứ hai nữa. Ngươi yên tâm đi, ta cứu Ninh Thành chỉ là bởi vì Ninh Thành đã cứu ta vài lần, chính như trước ngươi dùng nhiên thọ đan cứu Ninh Thành đạo lý như nhau. Ta đối với Ninh Thành không phải là thích, chờ Ninh Thành tốt rồi, ngươi cứ việc đi trảm tình. Hiện tại ngươi có thể dùng chân nguyên trợ giúp Ninh Thành, ta cũng có thể. Ngươi họ Ân? Hứa Ánh Điệp giọng nói lãnh phai nhà. Ân Không Thiền cũng không thèm để ý, vẫn như cũ bình tĩnh nói, sư phụ ta là Phiêu Tuyết Cung thất cung chủ Tang Hiểu Trúc, nàng cũng là mẫu thân của ta. Ta không muốn tiếp tục theo họ mẹ ta, lại theo họ ta cha chẳng lẽ không được sao? Thấy Hứa Ánh Điệp trầm mặc không nói, Ân Không Thiền bỗng nhiên nói, ở trước khi Ninh Thành tỉnh lại, dù sao cũng ngươi vẫn sẽ đi cùng ta. Ta sẽ không đối với Ninh Thành làm gì, ngươi cũng có thể nhìn rõ ràng. Hai người nói đến đây thời điểm, dĩ nhiên nhớ lại cùng một việc. Sau đó hai người liếc nhau, đều không có nói tiếp nữa. Ninh Thành lúc tỉnh lại, phát hiện mình một mình đang nằm ở trên giường nhỏ trong một gian phòng nhỏ. Trong lòng hắn cả kinh, bỏ mẹ. Không phải trong lúc hôn mê bị người ta cưỡng gian rồi chứ? Nhanh chóng ngồi dậy, đồng thời thần thức mở rộng đi ra ngoài, thần thức của hắn trong nháy mắt liền kéo dài đến mấy ngàn thước. Vẫn là đang ở giữa cái không gian thu thập địa tâm cửu u tủy kia, Ninh Thành lập tức liền hiểu được. Trước hắn vừa tiến vào cái không gian này, cũng biết thần thức phát triển không ít. Không chỉ như thế, nơi này còn không có khói độc thi chướng khí. Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện thiếu một người. Chẳng những thiếu một người, Hứa Ánh Điệp ở phía ngoài phòng còn cả người là máu, té nhào trên mặt đất. Ân Không Thiền thân ảnh là vô tung vô ảnh, chí ít ở trong phạm vi thần thức của hắn, không thấy Ân Không Thiền. Ninh Thành mau ngồi dậy, lao ra khỏi gian nhà, đem Hứa Ánh Điệp đỡ lên. Ở phát hiện Hứa Ánh Điệp chỉ là bị trọng thương, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy ra một quả chữa thương đan dược đưa vào trong miệng Hứa Ánh Điệp. Mấy hô hấp sau đó, Hứa Ánh Điệp mở mắt, nàng nhìn thấy Ninh Thành lập tức liền ngạc nhiên nói, ngươi đã tỉnh. Ừm, đa tạ ngươi. Xảy ra chuyện gì, tại sao không có thấy Ân Không Thiền? Ninh Thành biết Hứa Ánh Điệp vết thương tuy không nhẹ, dưới đan dược của hắn, điểm ấy thương thế ấy cũng không coi vào đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, vòng xoáy đáng sợ, ta cũng không biết. Trước ngươi ở nằm đây trên giường nhỏ còn không có thanh tỉnh, ta cũng bởi vì băng hàn này làm bị thương, đang chữa thương. Về sau ta mở mắt, lại thấy Ân Không Thiền ngồi bên cạnh ngươi nhìn tay ngươi. Ta vội vàng hỏi nàng làm sao vậy. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau tê dần, có người ở ta phía sau đánh lén ta. Ta bởi vì dưới băng hàn làm trọng thương, dĩ nhiên không có cảm thấy được. Chờ ta lại lúc tỉnh lại, liếc mặt một cái liền nhìn thấy ngươi. Nói đến đây Tinh Hứa Ánh Điệp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiển nhiên cũng biết Ân Không Thiền dường như giữ nhiều lành ít. Chiếc nhẫn của ta không thấy. Ninh Thành dường như mới phát hiện nhẫn trong tay mình không thấy giống nhau, khiếp sợ nói. A, Hứa Ánh Điệp nghe được Ninh Thành nhẫn không thấy, so với Ninh Thành càng là giật mình, lập tức liền bắt được tay của mình, có chút buồn bã nói. Chiếc nhẫn của ta cũng không thấy. Một cái tu sĩ ở loại địa phương này, nhẫn đã không còn, quả thực không phải là một chuyện tốt. Ninh Thành trong lòng âm thầm thở dài, nếu quả như thật có người đánh lén Hứa Ánh Điệp, sau đó mang đi Ân Không Thiền, há có thể lưu lại để bọn hắn sống. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được một màn này rất là quen thuộc. Năm đó ở Giang Châu lúc đi học, hắn liền thích xem Kim Dung tiểu thuyết. Một màn này, hắn ở trong tiểu thuyết xem qua. Lúc này Hứa Ánh Điệp cùng cái kia Triệu đại tiểu thư sao mà tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, hắn cũng không phải là cái tên Trương Vô Kỵ không có bao nhiêu tâm cơ kia. Hoàn hảo, nhẫn không có bị người mang đi. Ninh Thành rất là nghĩ mà sợ, trên mặt đất nhặt lên một cái nhẫn, sau đó đem nhẫn đeo ở trên tay. Không có ai biết trong tay hắn có hai cái nhẫn, trong đó một cái nhẫn bị hắn khắc lên ẩn nấp trận pháp cấm chế, đó cũng là hắn tiểu thế giới. Cái nhẫn này chỉ có hắn mình có thể cảm ứng được, người khác là không nhìn thấy. Còn có một cái, chính là nhẫn thông thường, trừ phi trận đạo cao thủ, hơn nữa tu sĩ tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, mới có thể thấy của hắn mặt khác một cái nhẫn ẩn nấp. Một khi cái nhẫn ẩn này bị người nhìn ra, vậy hắn trận pháp trình độ cũng sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Liếc mắt có thể xem thấu lục cấp đỉnh phong trận pháp khắc ở trên nhẫn, loại người này cũng không có nhiều, thế nhưng không có nghĩa là không có. Trước đây Ninh Thành lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Bạch Sơn thời điểm, nhẫn ẩn nấp của hắn đã bị Thủy Bạch Sơn đã nhìn ra. Chính vì nhẫn của hắn, để cho Thủy Bạch Sơn biết Ninh Thành là một cái trận pháp cao thủ, chỉ là Thủy Bạch Sơn cũng không nói gì mà thôi. Cũng bởi vì Ninh Thành tiểu thế giới không có mất, Ninh Thành vừa rồi tuy rằng tỏ ra một bộ dáng khiếp sợ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu lo lắng. Xem ra đây là mưu đồ đã lâu a. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng đem nhẫn mang lên. Bất quá sau một khắc Ninh Thành liền đem nhẫn vừa mới mang lên lại lấy xuống tới. Không đúng, cái giới chỉ này không phải của ta. Lần này Ninh Thành ngược lại không phải là làm bộ, trước hắn thật cho rằng rơi trên mặt đất chiếc nhẫn là hắn, không nghĩ tới chiếc nhẫn này còn thật không phải là hắn. Lúc này trong lòng hắn mới thật sự có chút nghĩ mà sợ, may là hắn có hai cái nhẫn một thật một giả. Cũng chính vì hắn vẫn không cần cái nhẫn giả này, nên mới không có trước tiên phát hiện ra. Một hồi lâu sau đó, Hứa Ánh Điệp mới phản ứng được, liền vội vàng hỏi, vật sở hữu của ngươi đều ở bên trong chiếc nhẫn này. Ninh Thành không trả lời, hắn trầm mặc cụ lâu, lúc này mới bỗng nhiên nói, có phải hay không là Ân Không Thiền làm? Hứa Ánh Điệp lập tức khẳng định nói, sẽ không, ta bị người đánh trộm thời điểm, Ân Không Thiền đang ngồi ở bên giường của ngươi, tuyệt đối không phải là nàng. Ân Không Thiền có đúng hay không có một cái khôi lỗi? Chúng ta cưỡi phi toa thời điểm, chính là cụ khôi lỗi của nàng khống chế. Ninh Thành hỏi lần nữa, Hứa Ánh Điệp biến sắc, dường như cũng nhớ lại cái này khôi lỗi. Một hồi lâu sau đó, nàng vẫn như cũ lắc đầu, không thể là nàng, nếu như là nàng, nàng đều đã đắc thủ, vì sao còn để lại mạng cho hai người chúng ta? Nói đến đây, Hứa Ánh Điệp bỗng nhiên ngừng lại, có chút khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Nàng không có nói ra, Ninh Thành hiểu rõ ý của nàng, chính là chỗ này còn có người thứ tư. Ninh Thành cũng không nói gì, Hứa Ánh Điệp nói khẳng định không phải Ân Không Thiền động thủ, giọng nói của nàng lại chỉ hướng Ân Không Thiền. Duy nhất không có thể tự bào chữa chính là, vì sao Ân Không Thiền cuối cùng không có đem hai người bọn họ giết chết? Trừ phi thật có người thứ tư, thế nhưng thật có người thứ tư, như nhau không có khả năng tự bào chữa. Tương phản mà nói Ân Không Thiền làm có khả năng lớn hơn nữa. Ân Không Thiền lấy đi nhẫn của Ninh Thành, cảm động Ninh Thành cứu nàng vài lần, tri ân báo đáp, cho nên lưu lại Ninh Thành một mạng. Thậm chí bởi vì chiếm được địa tâm cửu u tùy, ngay cả Ninh Thành thiên vân cánh cũng không có lấy đi. Ân Không Thiền có thể hay không có bùa chú chân chính từ nơi này rời đi. Ninh Thành lại hỏi một câu, không có nhắc lại chuyện chiếc nhẫn. Ninh Thành chỉ là hỏi Hứa Ánh Điệp, trong lòng hắn kỳ thực phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải. Ân Không Thiền làm. Hứa Ánh Điệp sau khi trọng thương, bị Khôi Lỗi đánh lén, điểm này không có gì điểm đáng ngờ. Thế nhưng Ân Không Thiền tha Hứa Ánh Điệp, để cho hắn không nghĩ ra. Ân Không Thiền có thể sẽ buông tha hắn Ninh Thành, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha Hứa Ánh Điệp. Hơn nữa Ninh Thành rất biết rõ hắn nguyên nhân mình tỉnh dậy. Hắn rơi xuống tựa hồ là Ân Không Thiền ôm lấy. Lúc đó hắn còn có một chút lưu lại ý thức. Tại thời điểm này, hắn nhớ lại lời của Thủy Bạch Sơn. Lúc cần thiết, nhất định phải tin tưởng bằng hữu bên cạnh. Đó là thứ duy nhất có thể giúp được ngươi. Hắn không có miễn cưỡng giãy giụa. Loại thời điểm này giãy giụa cùng tự tuyệt không có bao nhiêu khác nhau. Hắn lựa chọn tin tưởng Ân Không Thiền. Trên thực tế hắn không có làm sai. Hắn bên trong cơ thể thương thế chính là Ân Không Thiền chân nguyên hỗ trợ điều tiết. Nói cách khác, Ân Không Thiền thực sự giúp hắn. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp hắn đều tiếp xúc qua. Hai người chân nguyên hoàn toàn bất đồng. Ta chỉ hy vọng Ân Không Thiền không có chuyện gì. Hứa Ánh Điệp thở dài nói. Nàng chẳng những đem chuyện chiếc nhẫn chính bản thân mất đi đặt ở một bên, trái lại có chút bận tâm tới Ân Không Thiền. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Hứa Ánh Điệp. Ngươi và Ân Không Thiền quan hệ dường như không phải là phi thường tốt. Hứa Ánh Điệp cúi đầu, một lúc lâu sau đó mới lên tiếng. Bởi vì ta cũng là ở trước đây không lâu mới biết được, ta cùng nàng có liên hệ máu mủ, tổ tiên của ta cùng nàng tổ tiên là cùng một người, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nghe xong lời của Hứa Ánh Điệp sau đó, Ninh Thành gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Lời của Hứa Ánh Điệp cùng với nói lo lắng Ân Không Thiền, còn không bằng nói là tìm một lý do tốt để Ân Không Thiền không có giết nàng. Ninh Thành chỉ nói là, thương thế của ta đã bắt đầu khôi phục, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi sao? Nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này. Vô luận Hứa Ánh Điệp đối với Ân Không Thiền làm qua cái gì, thậm chí lấy đi hắn cái kia nhẫn giả, Ninh Thành đều không thể đối với Hứa Ánh Điệp làm gì. Ở mấy ngày trước, nếu mà không phải Hứa Ánh Điệp thiêu đốt thọ nguyên cứu hắn, có lẽ hắn đều đã lọt vào trong hắc hồ. Tờ truyền tống phù này mặc dù là căn cứ cứu mạng duy nhất cho hắn, ai biết có thể hay không thật sự hữu dụng. Mặc kệ lúc đó Hứa Ánh Điệp là nghĩ như thế nào, nàng bỏ ra một cái giá gần như với sinh mạng cứu hắn một lần. Ninh Thành ân oán phân minh, ân chính là ân. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ trợ giúp Hứa Ánh Điệp khôi phục bản thân thọ mệnh, hoặc là trợ giúp Hứa Ánh Điệp thăng cấp đến tố thần cảnh. Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp rời đi chỗ cũ, thần thức của hắn lập tức ném ra xa. Hắn muốn tìm xem nơi này có hay không có cửa ra. Vô luận có thể không thể đi ra ngoài, hắn tạm thời cũng không thể trở lại U Vũ Mộ Trận. U Vũ Mộ Trận có độc xương mù, bọn họ hiện đang không có ích trướng đan. Hai người chỉ đi nửa nén hương thời gian không tới, Ninh Thành bước chân liền ngừng lại. Khi thần thức vùng ven của hắn lại có một cái thân ảnh quen thuộc, Ân Không Thiền. Sau một khắc Ninh Thành liền xác định, cái kia thân ảnh quen thuộc chính là Ân Không Thiền. Thấy Ân Không Thiền té trên mặt đất sau đó, Ninh Thành lập tức tăng nhanh tốc độ. Là Ân Không Thiền. Đang đến gần Ân Không Thiền sau đó, Hứa Ánh Điệp run giọng nói một câu. Ân Không Thiền sắc mặt cũng là tái nhợt không gì sánh được, trên người cũng là vết máu loang lổ, hơn nữa nhìn so với Hứa Ánh Điệp thương thế nặng hơn một phần. Ninh Thành không chút do dự tiến lên đem Ân Không Thiền nâng dậy, đồng thời một viên thuốc ném vào trong miệng Ân Không Thiền. Ninh Thành chữa thương đan dược đều là chính bản thân luyện chế, tuy rằng đẳng cấp không cao, phẩm chất so với ngang hàng đan dược tốt hơn cũng không chỉ gấp mấy lần. Chỉ là ngắn ngủi thập mấy hơi thở, Ân Không Thiền liền mở mắt. Nàng nhìn thấy Ninh Thành sau đó, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục chính bản thân chữa thương. Ở sau khi cứu lên Ân Không Thiền, Ninh Thành cảm giác được Hứa Ánh Điệp cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Hắn bỗng nhiên đối với phán đoán của mình có chút hoài nghi, lẽ nào thật không phải là Hứa Ánh Điệp làm? Lại là một canh giờ trôi qua, Ân Không Thiền đứng lên, đối với Ninh Thành gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi vừa cứu ta một lần, ta trước tiên phải đổi một bộ y phục. Nói xong, Ân Không Thiền tiện tay đánh một cái đơn giản ẩn nấp cấm chế. Loại cấm chế này, Ninh Thành dùng mắt đều có thể mơ hồ thấy tình huống bên trong. Ninh Thành quay đầu đi, hắn không có gì tâm tư đi rình coi cơ thể Ân Không Thiền. Ninh Thành lần này là thật chú ý đến, Ân Không Thiền thương thế trên người không phải do thanh kiếm của Hứa Ánh Điệp tạo thành, trong lòng hắn bộc phát mê hoặc. Nửa nén hương sau đó, Ân Không Thiền thu hồi cấm chế, nàng lần thứ hai thay đổi một bộ thiên tịnh nhạt màu vàng quần áo. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một phần, khí tức có chút bất ổn ra, dường như cũng không có bao nhiêu trọng thương. Ta ở chỗ này gặp một loại yêu thú, loại này yêu thú quay lại chút nào vô tung ảnh, ta không có chú ý, lại bị yêu thú đánh lén bị thương nặng. Ân Không Thiền chủ động giải thích một câu, nhưng không có nói tại sao phải đơn độc xuất hiện ở nơi này. Ninh Thành bỗng nhiên nói, Ân Không Thiền, rất xin lỗi, địa tâm cửu âm tùy ta không có cách nào cho ngươi, bởi vì chiếc nhẫn của ta bị người khác lấy đi. Ân Không Thiền sắc mặt buồn bã, một lát sau mới lên tiếng, hòa phúc định sẵn, nếu đạt được trong tay, lần thứ hai mất đi, nói rõ mệnh ta đã định trước nguyên hồn không được đầy đủ. Ngươi nghĩ tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Ninh Thành cũng không có hỏi Ân Không Thiền có hay không lấy đi nhẫn của hắn, mà là hỏi Ân Không Thiền tại sao lại xuất hiện ở địa phương cách bọn họ mấy ngàn thước ra. Nếu mà không phải của hắn thần thức cường hãn, đó là tuyệt đối tìm không được Ân Không Thiền. Ta giúp ngươi dùng chân nguyên điều trị sau đó. Ân Không Thiền chỉ nói nửa câu, một cổ áp lực hầu như muốn đem trái tim đều móc ra ngoài, tiếng sấm cuốn tới. Sau một khắc, ba người cùng nhìn thấy một đạo hắc sắc vòng xoáy, lốc xoáy, phương viên mấy trăm trượng như cái phễu cuốn tới. Này cực kỳ kinh khủng vòng xoáy, tốc độ vô cùng nhanh chóng, hô hấp bên trong cũng đã đi tới ba người trước mặt. Mau trốn! Ninh Thành hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn huy động thiên vân cánh. Chỉ là không đợi hắn thiên vân cánh triển khai ai, sau một khắc hắn và Ân Không Thiền còn có Hứa Ánh Điệp ba người đã cùng bị cực kỳ kinh khủng vòng xoáy này cuốn đi, từ nơi này một mảnh địa phương biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, vùng đất bị lãng quên, đây là địa phương nào? Chúng ta là không phải đã bị truyền tống đi ra chứ? Hứa Ánh Điệp khiếp sợ bò dậy, câu nói đầu tiên lại hỏi. Nàng một thân màu trắng đạo bào, phối hợp với mái tóc tuyết trắng vốn có vẻ có chút hư ảo. Thế nhưng cộng thêm khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng của nàng, lại cho loại hư ảo này tăng lên vài phần thêm mỹ. Ninh Thành cùng Ân Không Thiền đồng thời tỉnh lại, ba người cách nhau cũng không phải rất xa. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xa ở trên người, để cho ba người rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không phải U Vũ mộ trận, cũng không phải địa tâm cửu âm tùy cái không gian kia. Ninh Thành đứng lên, vỗ vỗ cát mịn trên người, ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ sa mạc. Hắn biết đây tuyệt đối không phải là bị truyền tống đi ra. Nơi này không có nửa phần linh khí, không chỉ như thế, thức hải của hắn cũng hoàn toàn bị che lại. Trong đan điền chân nguyên thật giống như ngủ say giống nhau, không có một tia động tĩnh. Nói cách khác, cảm giác như vậy Ninh Thành đã trải qua hơn 20 năm, há có thể không rõ ràng lắm. Năm đó hắn ở trên địa cầu sinh hoạt thời điểm, chính là loại trạng thái này. Không có thần thức, không có chân nguyên, hoàn toàn là phổ phổ thông thông một phàm nhân. Ân Không Thiền cũng bò dậy, màu vàng nhạt quần áo ở dưới ánh mặt trời phản xạ, bộc phát có vẻ xuất trần thoát tục. Chúng ta không có đi ra ngoài. Hơn nữa bị truyền đưa đến một cái địa phương so với vừa rồi cái không gian kia càng đáng sợ hơn. Nơi này không có linh khí, thức hải bị đóng cửa, chân nguyên không cách nào nhúc nhích. Ở chỗ này chúng ta hoàn toàn là một cái thông thường người phàm. Hơn nữa, Ân Không Thiền chậm rãi nói. Ân Không Thiền nhìn Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp nói. Hơn nữa ở chỗ này yêu cầu cùng cuộc sống của một người bình thường nhất giống nhau, vì thức ăn mà sinh tồn. Bằng không có một ngày chúng ta sẽ bị chết đói. Nguyên bản Ninh Thành cùng Hứa Ánh Điệp còn không có cảm giác hết, đang nghe lời của Ân Không Thiền sau đó,